Đế quốc bại gia tử. Chương 1731, chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng Hái Các là kinh đô Thọ Xuân lớn nhất, một tòa lầu xanh lệ uyển. Bên ngoài dùng xanh tất tất tốt, tựa như giang nam nhà. Tường trắng ngói đen, mặt ngoài tao nhã, nam mở chu môn, rộng lớn thở mạnh. Lại cấp bậc này lầu xanh tiếp đãi tất cả đều là đạt quan quý nhân. Bên trong người đẹp mãi võ không bán thân, ngược lại càng dụ cho người truy đuổi nâng. Dĩ nhiên, đây cũng là tương đối mà nói. Đối với như vậy vô cùng cái quyền thế người, cái gọi là mãi võ không bán thân, cũng bất quá là một cười nhạo thôi. Giờ phút này, ở vòng hái các chữ địa số phòng riêng, một cái người đàn ông trung niên vùi ở trong ôn nhu hương, lưu luyến quên trở lại. Qua không bao lâu, cái này nam tử liền thở dài, tùng chậm lại, cô gái trong ngực trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, sau đó lập tức giấu, nhu tình như nước nói: "Đỗ đại nhân, hiện tại nhưng mà ban ngày, ngài lại tới, thật là một khắc cũng không để cho thiếp nghỉ ngơi." "Ban ngày tuyên?" Nam tử mới vừa nói ra mấy chữ, liền bị cô gái này dùng trắng nõn ngón tay ngọc ngăn trở. "Đỗ đại nhân, ngài nhưng mà thực quyền cấp 4 đại viên, làm sao có thể nói ra như thế trang nhã từ. Nói sau hiện tại nhưng mà trên trước thời gian, ngài chạy đến nơi đây, có phải hay không có chút không ổn?" "Có gì không ổn?" Đỗ Chí Siêu mở miệng nói. "Giám sát bách quan, chính là chúng ta ngự sử chức trách, ai có thể giám sát được chúng ta? Bệ hạ không có ở đây ngày dài, thái tử còn có chút non nớt, mà nay nhưng mà tự do tự tại." Hắn vừa nói, lại đem cô gái trong ngực ôm, mở miệng nói: "Ở chờ các loại, bản quan liền đem ngươi tiếp đi ra ngoài. Chúng ta vòng hái các nhưng mà sẽ không thân giao dịch thả người. Lại là cần đáng kể tiền chuộc, lấy ngài cấp 4 đại viên bổng lộc, chỉ sợ cũng không đủ đi." Cô gái ánh mắt quyến rũ như tơ, thử hỏi dò nói. Tuy nói cái này người đàn ông thời gian quá ngắn, nhưng cũng là quyền cao chức trọng, nếu có thể đi theo ngược lại cũng là một tốt nơi quy tụ. "Người nói hết rồi, bản quan là cấp 4 đại viên, cái này còn không có biện pháp làm tới tiền sao?" Nghe được này, cô gái an tâm, nàng ôn nhu nói: "Vậy thiếp sẽ chờ đại nhân ngài." Cái này kiều xốp giòn thanh âm, để cho Đỗ Chí Siêu thể xác và tinh thần run rẩy. Lại tới hứng thú, ầm, quảng cáo. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra. Có một người tuổi trẻ trực tiếp chạy đi vào, hù được phụ nữ kia bận bịu được che chăn, cầm Đỗ Chí Siêu vậy sợ hết hồn. Đợi thấy rõ ràng người đến sau đó, hắn liền nổi giận mắng: "Ngựa bên trong, ngươi làm gì? Ngươi còn có hiểu quy củ hay không?" Lúc đầu cái này người tới chính là Đỗ Chí Siêu thuộc hạ, thuộc về lãnh đạo thư ký cái này một loại. "Đại nhân, không xong, không xong." Người trẻ tuổi này kinh thanh nói: "Bệ hạ hồi kinh, ngài mau trở về đi thôi. Mạnh đại nhân hiện ở khắp nơi tìm người." "Nói gì? Người nói gì sao?" Đỗ Chí Siêu thật giống như không có nghe rõ như nhau. "Là bệ hạ hồi kinh." Lần này nghe rõ ràng, Đỗ Chí Siêu vừa mới dậy hứng thú trực tiếp hù được héo rút. Lại không để ý tới ấm trong lòng noãn ngọc, cầm lên quần áo vừa chạy ra ngoài. Mới vừa ra cửa, liền gặp được bên cạnh gian nhà cửa vậy mở, cũng là một người cầm quần áo chật vật chạy ra. Đỗ Chí Siêu vừa thấy, đây không phải là Viên đại nhân sao? Hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt cuống cuồng. Cùng trong chốc lát, thỉnh thoảng có cửa phòng mở ra, mang theo một phiến xôn xao. Không chỉ là ở vòng hái các, còn có ở nhà đấu chim lười chính, đang ở bên ngoài trêu đùa rất nhiều quan viên cũng như chim sợ ná. "Bệ hạ trở về." Ở ngắn thời gian ngắn truyền khắp kinh đô, "Bệ hạ rốt cuộc trở về." Đoạn thời gian này triều đình chướng khí mù mịt, hơn hạng chánh lệnh không cách nào thực hiện đi xuống, tham hủ đảng chính loạn như mọc tùm. Lần này tốt lắm, cầm bọn họ cũng xử trí. "Xong rồi, xong rồi." Nghe nói Đoạn Thắng Thông đã bị đánh nhập hình bộ đại ngục, sớm biết thì không nên thu hắn tiền. "Mau mau, lập tức chuẩn bị kiệu. ta phải đi tìm Trương đại nhân. Nghe nói bệ hạ nổi giận, bảo là muốn từ từ thanh toán. Các ngươi lại không nghe ta mà nói. Ta đã sớm nói, bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện. Nếu không thái tử làm sao sẽ như vậy an ổn. Bệ hạ rốt cuộc trở về, chúng ta cũng phải có cuộc sống tốt. Đúng vậy, bệ hạ cắt nhân thiên tướng. Cái nào trời giết nói bệ hạ băng hà. Lão gia, bệ hạ trở về. Một tòa hào xa phủ đệ, một người mặc hoa phục lên chút tuổi nam tử đang ngồi ở trên ghế xích đu phơi thái dương. Bên cạnh đẹp thị vờn quanh, có đệ chân quả, có mát, xa vai eo, tốt không vui. Nghe được nhỏ thị dồn dập tiếng, hắn tựa như không có phản ứng kịp, nhắm hai mắt tùy ý nói. Vị kia bệ hạ, chính là bệ hạ à? Khang Nhi, hắn mãnh được ngồi dậy. Đúng vậy, tại sao sẽ đột nhiên trở về đâu? Đây có thể một chút tin tức cũng không có. Lòng hắn thần lập tức hoảng loạn, ngay sau đó lắc đầu nói. Ta sợ cái gì, hắn còn có thể làm gì ta? Chấm, Vương Khang trở về tin tức, ngắn thời gian ngắn truyền khắp kinh đô, tạm thời mang đến đồ sộ đại chấn động. Mấu chốt là quá đột nhiên, để cho tất cả mọi người đều không có chuẩn bị thời gian. Vị này bệ hạ từ trước đến giờ không theo như lẽ thường ra bài. Người khác làm hoàng đế rất sợ chiến trận chừng mực, ra ngoài đi tuần bách quan đi theo, nghìn quân cùng theo. Có thể vị này bệ hạ nhưng một chút cũng không có hoàng đế tự giác. Đáng sợ hơn phải, hắn âm thầm trở lại chưa thông báo người bất kỳ. Cái này sẽ phát hiện nhiều ít vấn đề. Những cái kia liều lĩnh người cũng luống cuống. Cũng luống cuống, xử trí đoàn gia, liền rõ ràng thả ra tín hiệu. Bệ hạ muốn thanh toán. Rất nhiều người đều biết, ở bệ hạ không có ở đây đoạn thời gian này, bọn họ làm cũng hơi quá đáng. Giờ phút này, đều ở đây tự tra tự tỉnh. Nên dọn dẹp dọn dẹp, nên tìm quan hệ tìm quan hệ. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã trở lại hoàng cung. Quảng cáo, đây chính là một cái đột nhiên tập kích. Liền liền người trong hoàng cung cũng kinh nghi không dứt. Lập tức rất nhiều người cũng lai chiều gặp, nhưng Vương Khang cũng đẩy. Hắn cũng muốn cùng người nhà đoàn tụ. Hắn vậy muốn biết, đi trước vệ quốc cứu viện Lý Thanh Mạn trở về chưa? Kế hoạch cứu viện còn có thuận lợi hay không? Cũng không kịp rửa mặt. Vương Khang trước tiên gặp người nhà. Gặp qua phụ hoàng. Vương An hướng Vương Khang thi lễ. Thời gian dài như vậy không gặp. Vương Khang phát hiện mình con trai có rất biến hóa lớn. Thật ra thì Vương An tính cách cùng Vương Khang là tương đối giống. Thích động không thích yên tĩnh. Biểu hiện càng giống như là con nhà giàu công tử ăn chơi vậy. Mà nay, hắn trầm ổn rất nhiều. Xem ra ở giám quốc đoạn thời gian này có rất tốt lịch luyện. Hài nhi bất lực, không thể rất tốt giám quốc. Đưa đến hôm nay triều đình loạn thế. Dừng, Vương Khang mở miệng nói. Đây không phải là ngươi vấn đề. Bởi vì là đời bố tới cũng chưa có cho ngươi quyền lợi. Ngươi chỉ có thể xem, mà không thể làm. Dĩ nhiên, cũng không phải Tiêm Tiêm vấn đề. Vương Khang lại bổ sung một câu. Đối với Trương Tiêm Tiêm mới có thể, Vương Khang cho tới bây giờ không có nghi ngờ qua. Thậm chí ở phương diện khác so hắn đều mạnh. Nhưng nàng bởi vì thân phận nguyên nhân, mà không có thể trực tiếp tham dự. Như vậy thì có rất nhiều bất tiện. Hơn nữa Vương An là từ Tân Phụng trên xuống tới. Cũng không người nào biết, cũng không ai thức. Nói rõ, hắn không có cái thân phận thôi. Không có bất kỳ nội tình. Nhất là vẫn là ở Tân Triều thành lập. Tất cả loại vấn đề phức tạp. Nói thật có thể duy trì hiện tại loại trạng thái này đã rất tốt. Có thể hiện tại quả thật có rất nhiều vấn đề. Cái này là cha hỏi ngươi một cái vấn đề. Vương Khang mở miệng nói. Phụ hoàng chỉ để cho ngươi tham dự, mà không để cho ngươi quyết đoán. Ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.